không tốt cũng không xấu, vì mấy cuộc đại chiến và bị đâm nên ngủ vài lần. Hồ Liên hàm hồ nói, tôi biết anh có năng lực gần như bất tử, nhưng cái giá là cần thời gian dài để khôi phục. Nghiêm Mặc ngồi xuống bên rìa bể phun nước, thương lượng với anh chuyện này. Thân thể anh chui vào là chiến sĩ bảo hộ của tôi, có thể rời khỏi thân thể anh ấy không? Hồ Liên xoay người nhìn hắn, thật ra gã muốn ngồi xuống cạnh Nghiêm Mặc, nhưng tiếc là bây giờ gã vẫn không thể tới gần hắn. Lại chờ một lát, để hấp thu một chút thần huyết, như vậy không phải càng tốt hơn sao? Vẻ mặt của Hồ Liên càng thêm dịu dàng, khuôn mặt anh tuấn tà khí của gã khiến gã lúc này thoạt nhìn ôn nhu như nước. Ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, cứ như cả thế giới của gã đều là hắn. Về sau tôi sẽ canh giữ bên cạnh em, cùng em đi qua. Không, tôi biết mình bỏ lỡ cái gì. Chắc là Hồ Liên cũng biết Nghiêm Mặc cực kỳ chán ghét những gì gã làm ở kiếp trước, lập tức sửa miệng. Về sau tôi sẽ bồi em, dù em muốn làm cái gì, tôi đều sẽ giúp em, ủng hộ em, chứ em ra, tôi sẽ không lại. Anh thật sự hợp táng với tôi à? Nghiêm Mặc chịu không nổi, cứng ngắt cắt ngang những lời nói xến xúa của gã. Hồ Liên hơi sửng sốt, tôi không biết, hẳn là như vậy đi, tôi đã viết rõ trong di chúc. Tôi cảm thấy không có khả năng, di thể của tôi hẳn là đã sớm bị Viện Khoa học Quốc gia cầm đi giải phẫu nghiên cứu rồi. Bọn họ luôn cho rằng tôi đã tự thử nghiệm một vài thí nghiệm kỳ lạ nào đó trên người mình. Theo như tôi được biết, có vài nhân vật lớn đang chờ nhổ chồng cơ quan nội tạng trong người tôi. Thời gian chết của tôi và anh cách nhau gần 4 tháng. Khi đó thân thể tôi còn dư lại một nửa đã là không tồi rồi. Nghiêm Mặc không chút khách khí mà đánh tan ảo tưởng của Hồ Liên. Nhưng bọn họ đã đồng ý với tôi. Nghiêm Mặc hung tợn nói, anh đã chết. Sao biết thứ bỏ vào phần mộ của anh rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ anh còn có thể chạy ra tố cáo bọn họ vi phạm quy ước? Hồ Liên bị đả kích, máu tuột, 1000. Thân thể của anh một chút cũng không còn à. Nhất quyết phải ở trong thân thể này. Đây là thân thể của vô giác nhân. Em cũng là vô giác nhân. Thật sự không rời đi. Cho dù là tôi van xin anh. Hồ Liên tủi thân nói. Nếu thân thể tôi còn, tôi đương nhiên sẽ rời đi, nhưng chiến sĩ của em, quá ác độc, hắn hủy hết toàn bộ thân thể tôi, ngay cả chút hy vọng cũng không để lại cho tôi. Nếu không phải tôi phát hiện ra thần huyết đúng lúc và giành được nó trước, thì bây giờ em đã không thể gặp tôi. Xem ra muốn giành lại thân thể của nguyên chiến trong hòa bình là không có khả năng. Nghiêm Mặc lập tức đổi sang cách tấn công khác, nhưng tôi căn bản không muốn nhìn thấy anh. Hơn nữa tưởng tượng đến việc trong thân thể đại chiến nhà tôi là linh hồn của anh, tôi liền không thể chịu đựng được thì làm sao bây giờ? Hự, Hồ Liên trúng một đòn nghiêm trọng, máu tuột, 100.000. Em, A Mặc, có phải em vẫn còn hận tôi không? Tôi hiểu tâm tình của em, nhưng tôi đã biết mình sai, nếu lúc trước tôi biết em yêu tôi như vậy. Hồ Liên như muốn bổ nhào vào người Nghiêm Mặc. Nhưng gã vừa mới tiến lên một bước thì lại phải lui về. Quỷ vu đáng chết. Vẻ mặt của Hồ Liên vặn vẹo. Gã mắng. Nghiêm Mặc cười ha hà. Giơ một ngón tay lên. Đời trước tôi chỉ yêu có một người. Chính là con trai Đô Đô của tôi. Đời này tôi yêu. Được rồi. Bây giờ thì yêu rất nhiều rất nhiều. Nhưng trong đó tuyệt đối không có anh. Hồ Liên nhìn hắn tựa như đang nhìn một thằng nhóc biệt nữ. A Mặc. Đừng nói như vậy. Tôi biết tâm ý của em dành cho tôi, trước kia đều là do tôi lòng lang dạ sói, tôi đã nhận ra mình sai rồi. Em xem, nếu không phải trước khi chết tôi hối hận như vậy, thì thần cũng sẽ không đưa tôi đến đây để gặp lại em lần nữa. Em nói có phải hay không? Em có thể nể tình tôi chờ em không biết bao nhiêu cái ngàn năm vạn năm, tha thứ cho tôi đi, tôi thề về sau nhất định sẽ đối xử tốt với em. Xin em lại tin tưởng tôi một lần. Có được không? Tôi không cần nhiều lắm, chỉ cần em cho tôi một cơ hội. Anh chờ tôi ngàn năm vạn năm. Nghiêm Mặc cười quái dị. Đúng vậy, tôi vẫn luôn chờ em, tìm em, tôi. Nhưng anh lại ngủ với nhiều người như vậy. Trời ạ, tưởng tượng đến việc ngàn vạn năm qua không biết anh đã ngủ với bao nhiêu người là tôi liền cảm thấy anh thật mẹ nó dơ bẩn. Sao mà anh không nhiễm bệnh nhỉ? Sắc mặt của Hồ Liên có chút trắng bệch. Mặc, Em nghe tôi giải thích, tôi không biết em cũng đến thế giới này. Tôi chỉ là quá nhớ em, nhìn thấy người có hình dáng giống em là nhịn không được mà đoán rằng liệu đối phương có phải em hay không. Hơn nữa, em và tôi đều là đàn ông, em còn là bác sĩ. Em hẳn là hiểu rõ bất cứ một người đàn ông khỏe mạnh nào đều không thể không làm chuyện đó suốt cả ngàn vạn năm. Em không thể vì vậy mà trách cứ tôi. Được rồi, tôi nói sai rồi. Nghiêm Mặc rất dứt khoát mà thừa nhận. Hồ Liên vừa định cười thì nghe người đồng sự kiêm trúc mã trước kia bây giờ có vẻ ngoài hoàn toàn thay đổi vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn mà chọc một đao vào tim gã. Anh ngủ với bao nhiêu người thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ năn nỉ anh, ngàn vạn lần xin đừng hiểu lầm rằng tôi có bất cứ thứ gì gọi là tâm ý đối với anh. Kiếp trước tôi đây chưa từng yêu, cũng không hề động tâm với bất cứ nhân loại hay phi nhân loại nào. Về phần những chứng cứ mà anh nói cũng chỉ là suy đoán của anh. Tư liệu nghiên cứu và thành quả của tôi có hơn phân nửa đã nộp lên cho quốc gia. Một phần không thể đưa ra ngoài ánh sáng đều đã bị tôi thiêu hủy. Những cái khác còn giấu là để chờ đợi người có duyên phát hiện. Về phần thứ để lại trong phòng nghiên cứu và trong nhà. Nghiêm Mặc nhìn Hồ Liên, rất bình đạm mà phun ra bốn chữ, đều là rác rưởi. Hự, Hồ Liên chỉ cảm thấy tim mình như nứt ra thành hai nửa. Không, em đang nói dối, em. Chính là như vậy, luôn cứng miệng. Con trai em. Không, Đô Đô, con trai của chúng ta. Nó là bằng chứng tốt nhất, nó cũng là con của tôi không phải sao? Vù, xung quanh như có một cổ gió ác liệt thổi quét qua. Hồ Liên cảnh giác, cười lạnh, chiến sĩ của em thật đúng là không sợ chết, dám tới đây chủ động khiêu khích tôi. Nếu hắn chờ không kịp, vậy thì... Một cánh tay cơ bắp rắn chắc bỗng nhiên ôm lấy eo Nghiêm Mặc từ phía sau, kéo hắn. Nghiêm Mặc thuận thế xoay người nhảy vào bể phun nước phía sau. Nghiêm Mặc, Hồ Liên kêu lên. Đốm sáng màu đỏ đen cũng vọt tới, dùng sức đâm mạnh vào người Hồ Liên. Hồ Liên bị chặn lại trong một giây, dù chỉ là một giây, gã cũng không tìm được Nghiêm Mặc nữa. Bọn chuột nhắt chúng mày dám. Hồ Liên cuồng nộ, nhanh chóng lao về phía bể phun nước. Nhưng lần này lại không thể kéo Nghiêm Mặc vào biển hồn của gã như lần trước nữa. Giỏi lắm, giỏi lắm. Hồ Liên tìm rất nhiều nơi nhưng đều không tìm được chút dao động sức mạnh linh hồn nào của Nghiêm Mặc. Không khỏi tức giận, thân gã phát run. Không ngờ chỉ là hồn phách của một tên vô giác nhân nho nhỏ mà gã nhận định là không thể xoay người được nữa thế mà có thể đục thủng biển hồn của gã, đưa người đi. Mà đốm sáng màu đỏ đen cản trở gã kia 89/10 chính là Tư Thản. Đáng giận, đáng giận. Gã muốn nhanh chóng hấp thu giọt thần huyết kia. Gã có dự cảm, chỉ cần gã hấp thu toàn bộ nó, thì đừng nói là chiếm lĩnh thân thể này, mà ngay cả quỷ vu Tư Thản gã cũng có thể muốn giết liền giết. Mặc, chờ đó, em là của tôi biết em là tên bướng bỉnh, vịt chết mà mỏ còn cứng, những lời em nói tôi không tin. Thần cho hai người chúng ta chuyển thế đến thế giới này, chứng tỏ chúng ta trời sinh là một đôi. Có lẽ tam sinh thạch đã trói định chúng ta. Trói định chúng ta ba đời ba kiếp không thể chia lìa. Tư Thản ở bên ngoài nhanh chóng cầm lấy một viên nguyên tinh cấp cao, nhanh chóng bù lại số năng lượng tiêu hao. Kiệt, Mặc và đại chiến thế nào rồi? Cửu Phong bay qua, lo lắng không thôi mà hỏi. Tư Thản thấy Cửu Phong đáng yêu, nhịn không được muốn sờ đầu nó. Nhưng Cửu Phong lại né tránh. Kiệt, không phải ai cũng được sờ đầu Bổn Sơn Thần Đại Nhân đâu. Bọn họ tạm thời không sao cả. Chiến sĩ này thật sự ngoài dự đoán của ta. Tư Thản khen tự đáy lòng. Y cũng không ngờ Nguyên Chiến đã bị đẩy vào tuyệt cảnh vậy mà còn có thể xé rách biển hồn của Hồ Liên, kéo Nghiêm Mặc ra ngoài. Đây là điều mà ngay cả y cũng không làm được. Tuy việc này rất có thể do nơi đó là địa bàn của Nguyên Chiến, nhưng muốn làm được điều này vẫn là rất khó. Bởi vì Tư Thản biết rõ nó khó thế nào, nên mới tán thưởng như vậy. Cửu Phong cũng vinh dự mà kêu lên, đại chiến rất lợi hại. Hắn là thủ lĩnh của Cửu Nguyên bọn ta. Đương nhiên ta là lợi hại nhất, ta là Sơn Thần Đại Nhân. Ồ, Nguyên Chiến là thủ lĩnh. Trong mắt Tư Thản hiện lên vẻ khác lạ. đáng tiếc, nếu người này không thể xử lý hồ liên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, mở đầu của tất cả và giao thoa linh hồn. Tôi có thể giúp các người một lần cuối cùng, giúp các người tìm kiếm linh hồn tới từ những nền văn minh cao cấp hơn để trợ giúp các người tiến hóa. Nghiêm Mặc bị một cánh tay ôm lấy, trực tiếp tiến vào vùng đất linh hồn quen thuộc. A Chiến, người đàn ông cao lớn ôm lấy hắn từ phía sau, chán kề trên ót hắn, rất tủi thân, rất khó chịu mà hỏi, vì sao con sen đáng ghét kia lại nói Đô Đô cũng là con gã? Người cha kia của Đô Đô rõ ràng là tôi mà. Nghiêm Mặc, gã còn dám hợp táng với em. Người đàn ông vốn đã không đẹp trai rồi, lúc này giận lên cùng hình xăm trên mặt làm hắn càng giống như ác ma. Cộng thêm đôi mắt hẹp dài sắp bị ghen tuông đốt cháy. Thật là... Chật! Mặc, có thể hiến tế cầu xin tổ thần cho tôi tới thế giới kia của em không? Tôi muốn lôi thi thể con sen kia từ phần mộ của em ra mà ném vào hố phân. Nghiêm Mặc, biển hồn của anh thoạt nhìn không ổn lắm. Mặt đất nứt toạc, bầu trời biến sắc, núi lửa bùng nổ, hồng thủy gieo họa, gỗ đá đổ nát. Anh còn ở đó lèo nhèo mấy thứ này. Có biết cái nào là trọng điểm không? Còn cái đống khí đen bốc lên đầy trong biển hồn này là cái gì đây? Anh sắp nhập ma à? Không cần phải quan tâm tới nó, tôi muốn xử lý con sen kia chứ. Nguyên Chiến Như thật sự nếu không quản không màng, thì phẫn nộ và đố kỵ sẽ khiến hắn thoái hóa đến thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì mất. Nghiêm Mặc cầm lấy cánh tay của người đàn ông phía sau, chân bước về sau một bước, vật một cái qua vai thật đẹp, hung hăng vật cho tên to con phía sau ngã xuống đất, rồi lại giẫm một chân lên. Tỉnh táo lại chưa? Vẻ mặt của Nguyên Chiến lại càng thêm tủi thân và oán giận. Con trai là của tôi. Cả hai đứa đều là của tôi. Em cũng là của tôi. Nghiêm Mặc thua với hắn. Đầu óc người này mà trở nên ấu trí thì quả thực rất đáng sợ. Mặc đại tư tế để phòng mình hỏng mất mà dứt khoát đặt mông khóa ngồi trên ngực người đàn ông. Chọt chọt cằm hắn. Kiêu ngạo nói. Ông đây cả hai đời chỉ từng ngủ với một người. Đó chính là anh. Thằng chó kia là cái thá gì? Nếu không phải tôi nhớ lại tình bạn thời thơ ấu trước kia thì sao mà để ý tới gã? Nếu không phải gã nói chia 30% cổ phần của viện nghiên cứu cho tôi thì sao tôi lại tới chỗ gã? Nếu không phải toàn bộ việc nghiên cứu trong viện đều do tôi định đoạt, ở nơi đó tôi không cần nhìn vẻ mặt kẻ khác, thì sao tôi lại ở lại? Nghiêm Mặc càng chọt càng ra sức. Thằng chó kia nếu không hại tôi thì tôi còn có thể nể gã ba phần tình cảm đồng nghiệp. Nhưng khi đó tôi và gã cùng lắm cũng chỉ thân hơn mối quan hệ đồng nghiệp một chút mà thôi. Cũng chỉ có anh. Không đúng, hai tên các anh đều không phải thứ tốt lành gì. Mắt thấy Nguyên Chiến lại muốn xù lông, Nghiêm Mặc liền cúi xuống, dùng miệng mình chặn miệng hắn lại. Nguyên Chiến xoay người, nhanh chóng biến bị động thành chủ động. Ra sức gặm cắn môi của tư tế nhà mình và cũng là người yêu của mình. Cắn cắn một hồi, mọi chuyện lại bắt đầu rẽ sang hướng kỳ quái. Nguyên Chiến cảm thấy trong trước mắt khi chạm vào môi Nghiêm Mặc, hắn liền sướng đến mức run lên. Mỗi lần cắn một cái, linh hồn hắn liền chấn động một lần. Chờ khi Nghiêm Mặc cũng bắt đầu động tình, thì cảm giác kỳ diệu ấy càng kéo tới mãnh liệt. Nghiêm Mặc động tình cái rắm. Đầu óc hắn một nửa đang nghĩ vì sao hắn có thể chấp nhận Nguyên Chiến mà lại không thể tha thứ cho Dư Hữu Tài. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tự tìm được nguyên nhân, chắc là một tên trước tốt sau xấu, còn một tên trước xấu sau tốt. Bởi vì Dư Hữu Tài có tình bạn trúc mã thời thơ ấu với hắn, nên hắn mới chọn tin tưởng và hợp tác với gã, vì lúc ban đầu Dư Hữu Tài cho hắn một ấn tượng không tồi. Sâu trong nội tâm, hắn vẫn chấp nhận cái tên đầu dưa hấu vừa nhát gan lại thành thật năm đó luôn đi theo sau mông hắn. Khi ấy trong lòng hắn gã đúng là một người bạn. Khi còn nhỏ hắn là một đứa trẻ bị thân nhân ghét bỏ. Hơn nữa vì hành vi của hắn quái dị, con nít dám chơi với hắn không có bao nhiêu đứa. Dư Hữu Tài là đứa duy nhất không bị dọa chạy, còn mỗi ngày tung tăng đi theo sau mông hắn làm tùy tùng. Người chứ đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình, huống chi. Khi đó hắn còn nhỏ như vậy, cũng là lúc tình cảm hồn nhiên nhất. Tuy mặt ngoài vẫn thường xuyên ăn hiếp đầu dưa hấu, nhưng hắn cũng chỉ cho phép một mình ăn hiếp thôi. Nếu có ai dám động vào đầu dưa hấu một chút, hắn có thể trả thù gấp 10. Nếu không phải có tình cảm đó làm nền móng, thì hắn đã không nhanh chóng và chủ động thân quen với Dư Hữu Tài của nhiều năm sau. Mà vào những năm đầu khi hợp tác, Dư Hữu Tài thật sự đối xử với hắn không tồi, tôn trọng, quan tâm, ủy quyền, tất cả đều có. Có lẽ chính vì hắn thật sự xem Dư Hữu Tài là bạn, xem gã là đối tượng có thể hợp tác cả đời, nên sau đó mới chán ghét và hận tới cực điểm khi Dư Hữu Tài phản bội mình. Dư Hữu Tài từng nói một câu không hề sai, bởi vì có tình nên hận mới sâu. Tuy tình cảm của hắn đối với Dư Hữu Tài không phải cái loại mà Dư Hữu Tài ảo tưởng, nhưng tình bạn khi phản bội nhau có khác gì tình nhân phản bội chứ? Đặc biệt là gã còn dám ra tay với Đô Đô sau lưng hắn. Sự xuất hiện của Đô Đô gần như là kỳ tích. Tuy hắn cố gắng phong tỏa tin tức, đồng thời cố gắng không để lộ tư liệu của Đô Đô, nhưng Dư Hữu Tài thân là đối tác vẫn ít nhiều biết được sự bất phàm của Đô Đô. Mà hắn lại không thể canh giữ bên cạnh Đô Đô mọi nơi mọi lúc, khó tránh khỏi việc bị gã trộm ra tay một hai lần. Chuyện này đến khi hắn vào tù cũng không biết, mà khi đó Đô Đô đã bệnh rất nặng, bị người ta rút dịch tủy sống, bị người ta lấy tế bào nội tạng mà cũng không biết. Dư Hữu Tài muốn nghiên cứu Đô Đô, đương nhiên không thể tự mình ra tay, viện nghiên cứu có nghiên cứu viên tâm phúc của gã. Nếu không phải hắn hạ độc thủ vì gã phản bội hắn, mà tên nghiên cứu viên kia lại sợ chết, sợ không giải quyết được đòn hiểm hắn đánh ra, liền mong hắn giơ cao đánh khẽ, chủ động tự thú với hắn, kể hết mọi chuyện từ đầu chí cuối, thì hắn cũng sẽ không biết chuyện này. Hóa ra, khi hắn vừa vào viện nghiên cứu không được bao lâu, toàn bộ quá trình nghiên cứu của hắn đã bị theo dõi. Hóa ra tư liệu nghiên cứu của hắn đều có người lén ghi lại. Hóa ra, kỳ thật những việc này hắn đã sớm phát hiện, cũng đã chuẩn bị đối sách. Nhưng lúc ấy hắn không biết những việc này là do phía đối tác của hắn làm, cứ tưởng rằng là gián điệp của người bên ngoài phái tới, thậm chí còn cảnh báo Dư Hữu Tài. Sau bởi vì hắn yêu cầu sự bảo mật nghiêm khắc, đám theo dõi hắn mới dừng. Nhưng có lẽ là vì hắn hoàn toàn chặt đứt việc giám thị của Dư Hữu Tài, nên gã mới hận hắn, đố kỵ với hắn đi. Ha ha, nếu không phải cuối cùng Dư Hữu Tài không chút lưu tình mà phản bội, chỉ sợ hắn cũng không biết gã đã bắt đầu đố kỵ hắn, oán hận hắn từ cái thời còn để quả đầu dưa hấu. Không, có lẽ trong cái thời đó, Dư Hữu Tài chỉ vừa hâm mộ vừa đố kỵ, nhưng chờ khi gã lớn lên, đường đi của hai người bọn hắn càng lúc càng chênh lệch lớn. Không sai, nhà họ Dư cũng là dòng họ hành nghề y từ đời này qua đời kia. Nhưng vì tổ tông tìm đúng đối tượng đầu tư, thời những năm 80 đã phát triển hơn nhà họ Nghiêm không biết bao nhiêu lần. Mà Dư Hữu Tài là con trai độc nhất của nhà bọn họ, là người được ký thác kỳ vọng cao nhất. Đáng tiếc, Dư Hữu Tài học y 2 năm liền đổi sang học quản lý thương nghiệp, khiến người nhà gã vô cùng thất vọng. Cuộc gặp lại của hắn và Dư Hữu Tài là có sắp xếp, bởi vì gã tính đặt chân vào lĩnh vực y học, nhưng không đủ nhân tài để sử dụng. Dù nhà gã phát triển không tồi, nhưng so với một xưởng thuốc có danh tiếng lớn và các thế gia khác thì thực lực thật sự của nhà bọn gã còn kém nhiều lắm, thu hút nhân tài không nổi. Vì thế, Dư Hữu Tài và người nhà gã sau khi sắp đặt âm mưu thì bắt đầu chủ động tiếp cận hắn. Mới đầu là ôm tâm lợi dụng, về sau Nghiêm Mặc hắn càng lúc càng lợi hại, Dư Hữu Tài càng sợ hãi. Gã sợ gã không khống chế được hắn, lại càng ngày càng đố kỵ với hắn. Nhưng khi đó các viện nghiên cứu lớn và các công ty lớn cùng các cơ quan quốc gia tới mời chào hắn càng lúc càng nhiều. Gã sợ giò che múc nước công giá chàng, lại đỏ mắt với thành quả và tư liệu nghiên cứu của hắn. Vì thế, tôi thì sao? Em nghĩ như thế nào về tôi? Đột nhiên có một âm thanh vang lên. Nghiêm Mặc có hơi choáng váng, theo bản năng mà hỏi ra miệng, sao anh biết được tôi nghĩ gì? Nguyên Chiến ôm chặt lấy hắn, dây dưa cùng linh hồn hắn. Tôi không biết, tôi chỉ cảm giác được. Nghiêm Mặc không rõ tác dụng hóa học thần kỳ giữa hai người bọn họ là gì, nhưng hắn chỉ muốn chặn miệng gia súc nhà hắn thôi mà. Sao lại biến thành thế này rồi? Thân thể hai người bị một vầng sáng kỳ lạ bao phủ, Nghiêm Mặc cảm thấy thân thể mình như muốn tan ra. Linh hồn rung động, hắn rên rỉ. Nguyên Chiến chôn mình vào càng sâu, Nghiêm Mặc kiềm chế không được mà muốn phát cuồng. Đây là cảm giác khi hai linh hồn giao hòa sao? Quả thực quá điên cuồng rồi. Mặc, em nghĩ như thế nào về tôi? Người đàn ông không buông tha mà hỏi. Ý thức của Nghiêm Mặc mơ hồ trong chốc lát rồi mới rõ ràng trở lại. Anh, bởi vì lúc đầu không có chờ mong gì đối với anh, lúc đầu đã xem anh là tên mọi dợ muốn ăn thịt tôi, lúc đầu tôi đã xem anh như kẻ thù cần giết. Chờ sau khi anh làm như vậy với tôi, vốn đã không có hảo cảm rồi lại càng hạ xuống. 10.000. Nếu không có Cửu Phong đưa tôi đi, nếu anh không bị Cửu Phong đưa tới cạnh tôi, nếu sau đó chúng ta không bất đắc dĩ mà phải cùng nỗ lực để sống sót, nếu không có sách hướng dẫn, thì tôi đã sớm giết anh. Tiếc là điều kiện tôi muốn giết anh không đạt tới. Ngược lại, anh bắt đầu len lõi vào trong lòng tôi, chậm rãi từ một người không quan trọng trở thành quan trọng, sau đó lại đeo bám tôi, thẳng đến khi tôi bắt đầu chấp nhận anh, cảm thấy giữ anh lại sẽ có giá trị lớn hơn là so với giết. Mà tôi nảy sinh tâm lý yêu thương dành cho anh, là vì... Nguyên Chiến phát ra tiếng cười. Nghiêm Mặc hung ác chửi, cười cái gì? Tên khốn anh có rất nhiều lần thê thảm cỡ nào, đáng thương hề hề. Chính anh cũng đã nói tôi cứu anh bao nhiêu lần. Nguyên Chiến cười ha ha sửa thành cười giàu dĩ. Đúng vậy, tôi rất đáng thương. Không có em, chắc tôi đã xong đời. Cho nên em nhất định không thể vứt bỏ tôi. Tư tế đại nhân của tôi ạ. Nghiêm Mặc dầm gì, tuy nói hắn chấp nhận là vì trong lòng hắn cũng có tình thật buồn nôn, nhưng khi hắn nghe những lời này lại cảm thấy lòng mình được an ủi. Vậy nếu tôi và Hồ Liên đổi chỗ, có phải... em sẽ... Nghiêm Mặc tát hắn một cái. Sao hắn lại không biết tên gia súc này thiếu tự tin với mình như vậy chứ? Dù anh và gã có thể đổi chỗ, thì kết quả sẽ không giống nhau. Anh và Dư Hữu Tài căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau, từ tính cách, suy nghĩ, quan niệm đến cách hành xử đều không có chỗ nào tương đồng. Nếu người năm đó tôi gặp là anh, vậy anh có phản bội tôi, bán đứng tôi, ăn cắp thành quả nghiên cứu của tôi rồi còn muốn giết tôi không? Sẽ không. Nguyên Chiến không chút do dự nói, em hợp tác với tôi thì có khác gì bây giờ em làm tư tế của tôi đâu. Việc tôi phải làm là bế em vào trong ổ của mình, biến em thành người của tôi. Mà em càng lợi hại, càng ghê gớm, tôi lại càng vui. Vậy nếu tôi không chịu trở thành người của anh thì sao? Nghiêm Mặc hừ hừ. Lúc này Nguyên Chiến lại vô cùng tự tin với bản thân. Hắn còn rất có đạo lý mà nêu ví dụ. Em xem, bắt đầu của chúng ta ở đời này tệ như vậy, mà em và tôi còn có thể ở bên nhau. Nếu tôi được gặp em từ nhỏ như Hồ Liên, thì tình cảm em dành cho tôi sẽ càng sâu hơn nữa. Mà tôi sẽ không tách khỏi em nhiều năm như vậy. Em đi đâu, tôi sẽ theo tới nơi đó. Nghiêm Mặc nghĩ lại, cảm thấy cũng rất có lý. Có điều ngoài miệng hắn vẫn hừ lạnh, tiền đồ. Vậy sao anh phát triển được? Nguyên Chiến đắc ý, tôi đi đâu cũng có thể phát triển được. Cần gì phải rời khỏi em? Mặt ngoài Nghiêm Mặc không có chút động tĩnh gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng và hài lòng với câu trả lời của người yêu nhỏ. Sau đó không cần Nghiêm Mặc phân tích, Nguyên Chiến đã kể nếu Hồ Liên biến thành hắn thì sẽ như thế nào, con sen kia vừa thấy là biết không phải thứ gì tốt. Nếu gã biến thành tôi và gặp được em, thì gã sẽ liều mạng lợi dụng em, ép khô em, còn mưu toan chiếm lấy bí mật mà em được tổ thần thương yêu. Gã sẽ không giống như tôi mà đối xử tốt với em đâu. Chờ khi em trở thành tư tế. Tôi thấy gã căn bản không dám để em lên làm tư tế. Chắc gã sẽ tự mình làm đấy. Anh rất tốt với tôi. Nghiêm Mặc nhéo tai gia súc nhà mình. Là em rất tốt với tôi. Người Nguyên Thủy Chiến có tình địch giả tưởng. EQ liền bay lên đến độ cao không thể tưởng chỉ trong một khắc. Vừa có cọ người yêu. Làm hắn càng thêm say mê trong khoái cảm khi hai linh hồn giao hợp, vừa nói lời đường mật, em xem, em tốt với con sen kia thế nào, nếu không có em, thì gã có. Mà tôi, quyết một lòng với em, ngay cả linh hồn tôi cũng có thể trao hết cho em. Nghiêm Mặc nghe phiền, sao hắn không biết Nguyên Chiến còn có thuộc tính lải nhải nhỉ? Liền trả lời cho có lệ, anh nói đúng, anh quả thật không thể so với gã. A, đồ khốn, anh làm cái gì vậy? Ngao, được rồi, tôi nói sai rồi, là gã không thể so được với anh. Anh, đủ rồi, đây là lần đầu tiên linh hồn của hai người giao hòa, liền chơi đến không biết xấu hổ, hết thảy những gì bên ngoài đều bị bọn hắn quên sạch, mà hai người không phát hiện ra. Trạng thái hỏng của biển hồn Nguyên Chiến bắt đầu xuất hiện một cảnh tượng vừa kỳ ảo vừa đẹp rực rỡ. Vết nứt thật lớn trên mặt đất biến thành hẻm núi, bùn địa, hố trời. Hồng thủy đổ vào những nơi đó liền biến thành sông hồ biển. Dung nham chảy xuống từ các ngọn núi đang bùng nổ ngưng tụ lại thành thứ kim loại phát ra những tia sáng phản xạ lập lòe. Mặt đất dâng cao, biến thành những ngọn núi có hình thù kỳ lạ, cao thấp không đồng đều. Hoặc thần bí hoặc nguy nga hoặc rậm rạp rừng cây. Những cây cối đổ ngã đứng lên một lần nữa. Cỏ cây khô héo lại mọc rễ nảy mầm. Khắp đồi núi và mặt đất là một màu xanh biếc. Cuối cùng, làn khí đen trong biển hồn chậm rãi bay lên không trung, hòa vào bầu trời có màu sắc kỳ lạ, biến thành một vầng sáng chín màu. Bên ngoài, Tư Thản và Cửu Phong không hẹn mà cùng há to miệng. Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt, đống nguyên tinh cấp cao chất đầy trên giường quanh thân Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng lúc hóa thành hư vô. Ngay cả viên Tư Thản cầm trong tay cũng không thoát khỏi số phận bị hấp thu. Tư Thản và Cửu Phong càng không biết, cùng thời gian đó, trên không trung của Sơn Cốc Ngạch Lam, cũng là ngay trên đỉnh căn phòng, dưới bóng đêm có một dòng khí lưu chuyển hình xoắn ốc đang nhưng dần tạo thành. 32 vô giác nhân, người đang nói chuyện, người đang nghỉ ngơi, tất cả đều lập tức đứng dậy, đồng thời nhìn lên không trung căn phòng. Tại thần điện thành Lạc Lan, đại vu, ngài mau ra đây xem, tinh tượng trên không trung phía đông có dị biến. Tinh tượng có dị biến, đại vu Á Lan lập tức cùng thần thị cấp cao đi ra ngoài. Thành huyền vụ cũng vậy, một đám thần thị dìu đại vu tộc Hắc Giác lên đài hiến tế. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía đông, thành thân đồ cũng nhận được tin. Lúc này tộc Hồng Giác đang là lúc hỗn loạn nhất, mà tinh tượng xảy ra dị biến như một điểm báo gì đó cho nhóm đại vu tộc Hồng Giác. Không chỉ ba thành, mà phàm là người phát hiện ra có biến đổi của sao trời đều tụ tập lại, bao gồm cả số ít các sinh vật có trí tuệ ở bên ngoài cũng nhao nhao chạy lên chỗ cao nhìn bầu trời. Chỉ thấy có vô số ánh sáng rơi xuống từ các ngôi sao trên trời, mà tất cả những ánh sao rơi xuống đó đều như bị cái gì bao phủ và cuộn lại. Chúng tụ tập và vờn quanh ở một điểm nào đó. Ánh sao huyền ảo xoay quanh cái điểm đó, xem nó là trung tâm mà chậm rãi chuyển động. Điểm đó từ từ kéo dài xuống, ánh sao cũng lượn xuống theo tạo ra một dải ánh sáng hình cái phễu. Chúng như bị cái gì đó hấp thu. Bên vách núi Hải Giác trong vực sâu ác ma, Hải Vu nhảy lên vách núi, nhìn kỳ cảnh ngàn vạn năm chưa từng xảy ra trong truyền thuyết. Đột nhiên, Hải Vu phát ra tiếng cười to đầy tang thương, ngân hà biến ảo, ánh sao rơi xuống, độc giác đứt đoạn, vạn vật thức tỉnh. Rốt cuộc ta cũng chờ được tới ngày này, Tư Thản, anh có nhìn thấy không? Rốt cuộc chúng ta cũng đã chờ tới ngày này. Ha ha ha ha ha, ô, tiếng cười to tang thương chợt biến thành tiếng khóc bi ai. Sóng biển đập vào vách đá, phát ra tiếng ầm rầm vang dội, phảng phất như đang an ủi vị vu giả thương tâm đến cực độ kia. Hồ Liên càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, điều này khiến gã đẩy nhanh tốc độ hấp thu thần huyết. Nhưng, hình như gã sắp không khống chế được giọt thần huyết kia. Gã cảm thấy như thể mình vừa nghe và nhìn thấy một vài thứ kỳ quái không có trong ký ức của gã. Đó là chủ thuyền nô lệ Ngân Hà. Các người phải tự mình đánh bại bọn họ, tôi không thể giúp các người nhiều hơn. Như vậy chẳng những tôi sẽ bại lộ, mà tinh cầu của các người cũng sẽ bại lộ. Chủ thuyền nô lệ kia sẽ độc chiếm các người, nếu không để lộ tin tức thì các người còn có cơ hội. Dị năng của các người mạnh như thế, chỉ cần liên hợp lại thì chưa chắc đã không giết được chủ thuyền kia. Các người quá yếu, phải đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của chỉnh thể. Chỉ 12 người các người mạnh thì vô dụng. Bây giờ các người muốn tuẫn táng thì những sinh vật khác phải làm sao đây? ai còn có thể bảo hộ được tinh cầu này và các sinh vật sống trên nó. Phải bồi dưỡng nhiều chiến sĩ hơn, đẩy nhanh mức độ tiến hóa của chỉnh thể, nếu không thì các người chỉ có nước bị tiêu diệt, hoặc là biến thành nô lệ ngân hà, biến thành tài nguyên bị phân chia. Tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian cho tinh cầu của các người 50.000 năm, 50.000 năm sau, khóa tinh liên mất hiệu lực, các người sẽ bại lộ. Nhớ kỹ, các người chỉ có 50.000 năm, tôi không thể giúp thêm được gì nữa. Giúp các người ẩn nấp 50.000 năm và bố trí khóa tinh liên đã là nể tình duyên lắm rồi. Các người căn bản không biết các người có được cái gì, tinh cầu này. Tôi có thể giúp các người một lần cuối cùng, giúp các người tìm kiếm linh hồn tới từ những nền văn minh cao cấp hơn để trợ giúp các người tiến hóa. Nhưng các người phải... Hồ Liên ôm đầu, đầu gã muốn nứt ra rồi. Trong biển hồn của Nguyên Chiến, hai người rốt cuộc cũng mây mưa xong. Nghiêm Mặc mới vừa ngồi dậy, hả? Nguyên Chiến nhìn theo hắn, a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, Hồ Liên, chết và sống. Một tên bản xứ, một tên vô giác nhân. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc tôi không tốt chỗ nào? Vì sao em lại chọn hắn mà không chọn tôi? Biển hồn của Nguyên Chiến lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Trước tiên không nói tới cảnh tượng sắp vỡ tan, nhưng trước hết phải nói tới khi nó ổn định. Nơi này là thế giới tinh thần, có đất đai, có núi non, có núi lửa, có nguồn nước và cây cối. Nhưng những điều kiện tất yếu để tạo nên sinh mệnh này lại tụ tập tán loạn cùng nhau, khiến người ta cảm thấy nặng nề và vặn vẹo. Nhưng hiện tại, nơi này đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một thế giới nhỏ tràn ngập sức sống. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn không trung của thế giới nhỏ, chọt chọt Nguyên Chiến đang há hốc mồm, nhìn kìa. Nhìn cái gì? Nguyên Chiến liền ngẩng đầu nhìn theo, a, ánh sao lộng lẫy trên không trung, hai người ngồi trên bãi cỏ như thế giới bên ngoài, nếu có gió vậy sẽ càng giống như thế giới thật. Có lửa có nước, còn có cảm giác nhiệt độ, chắc cũng sắp có gió rồi. Nghiêm Mặc lẩm bẩm, hai người nhìn lên trời một lúc lâu. Nguyên Chiến không hiểu, tại sao lại có sao trời nhỉ? Đám ngôi sao đó từ đâu ra vậy? Sao biển hồn của tôi lại biến thành thế này? Mặc đại nhân, em đã làm gì à? Nguyên Chiến quay đầu nhìn Tư Tế đại nhân của hắn. Nghiêm Mặc phẩy tay, tôi có làm gì đâu, không biết vì sao nữa. Nguyên Chiến suy tư một lát, vỗ đất nói, tôi biết rồi, nhất định là vì chúng ta làm tình trong biển hồn. Làm tình, sinh sản. Ngay cả thần cũng làm, chúng ta đương nhiên không thể ngoại lệ, có lẽ bởi vì đó là quy luật tuần hoàn tự nhiên, cho nên biển hồn của tôi chẳng những khôi phục mà còn trở nên giống như thế giới bên ngoài. Mặc, về sau chúng ta thường xuyên vào biển hồn của tôi. Nghiêm Mặc tung ba chưởng hự hự hự vào người Nguyên Chiến, sau đó bật dậy, đừng có tinh trùng xông não nữa, anh quên mất còn có gã hồ liên đang chờ tiêu diệt linh hồn anh rồi cướp thân thể của anh à. Nguyên Chiến cũng đứng dậy, tôi có thể băm gã ra không? Nghiêm Mặc, cứ tùy tiện băm. Hai người vừa thả sức mạnh linh hồn ra ngoài thử, thì đồng thời dừng lại. Bên ngoài, thế giới mà Hồ Liên tạo nên đang nhanh chóng sụp đổ. Hồ Liên ôm đầu mình, đau đến mức lăn lộn trên đất. Gã muốn đuổi những ký ức không phải của mình đang xâm nhập vào đầu mình ra. Nhưng phần ký ức kia quá mạnh, thời gian dài như vậy. Nhiều cảnh tượng như vậy, còn có nhiều cuộc đối thoại khó hiểu. Nếu Hồ Liên không sống nhiều năm, nếu không phải gã sống hai kiếp, lại dốc hết sức lực củng cố và nghiên cứu linh hồn của mình, chỉ sợ những ký ức đó vừa xâm nhập vào đầu gã một chút là gã đã nổ tung rồi. Khi những ký ức đó tra tấn Hồ Liên, nó cảm nhận được sức mạnh linh hồn của Nguyên Chiến, bỗng nhiên như bị hấp dẫn, nhào về phía Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc chỉ là bị liên lụy. Khi Nguyên Chiến bị mớ ký ức khổng lồ ấy bao phủ, hắn không quên mất điều quan trọng nhất là khẩn cấp ôm lấy Tư Tế của mình, vì thế Nghiêm Mặc cũng được vào theo. Điều kỳ quái là, ký ức mang đến đau đớn và khổ sở cho Hồ Liên khi đối mặt với hai người Nguyên, Nghiêm lại cực kỳ mềm dịu, không hề có tính xâm lược. Biển ký ức này giống như một cuộn băng được ghi lại, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc ở trong đó, có thể chọn xem kỹ. Cũng có thể chọn bỏ qua. hình ảnh trong đó rất nhiều, có cái mơ hồ, có cái rõ ràng. Tuyến thời gian khá lộn xộn, cần người xem tự mình đi tìm. Mới đầu Nghiêm Mặc còn rất lo lắng, nhưng không lâu sau hắn cảm nhận được biển ký ức này không có bất cứ uy hiếp gì với bọn hắn, hoặc là nói, nó không có ý làm hại bọn hắn. Dần dần, Nghiêm Mặc thả lỏng, cùng Nguyên Chiến bắt đầu xem những đoạn ký ức đó. Bởi vì Nguyên Chiến đã nói với hắn, bọn hắn tạm thời chưa đột phá được, tựa hồ như nguyên chủ của những ký ức này hy vọng bọn hắn nhìn thấy chúng. Cổ thần ngưng tụ ra giọt thần huyết này không biết đã sống bao nhiêu năm, ký ức của y đương nhiên cũng rất uyên bác. Chúng như có ý thức, đặt những đoạn đối thoại mà Hồ Liên nhìn thấy ở phía trước. Nguyên Chiến xem xong đoạn đối thoại này thì không hiểu ý của nó lắm, nhưng Nghiêm Mặc lại khác. Hắn vừa nghe xong liền biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc sau, bọn hắn lại thấy một ít cảnh tượng mà biển ký ức cố ý hiện ra cho bọn hắn xem. Rốt cuộc hắn cũng hiểu lai lịch của giọt thần huyết này và ý mà nó muốn truyền đạt. Kẻ địch ngoài hành tinh. Ngoài hành tinh là sao? Nguyên Chiến khó hiểu. Nghiêm Mặc trả lời, anh có thể hiểu là những sinh vật có trí tuệ sống trên các ngôi sao khác. Vừa nói như vậy, Nguyên Chiến lập tức hiểu ra, vậy là trên đầu chúng ta có một đám kẻ địch còn lợi hại hơn cả cổ thần đang thòm thèm đất của chúng ta. Bọn chúng còn muốn biến chúng ta thành nô lệ, giống như bọn hữu giác nhân. Nghiêm Mặc gật đầu, không khác thế lắm. Có điều, bọn họ tới từ nơi xa hơn, mạnh hơn và khó đối phó hơn. 50.000 năm là bao lâu? Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? Cái này chắc phải về hỏi Ngu Vu. Nghiêm Mặc cũng không thể xác định 50.000 năm rốt cuộc đã qua bao nhiêu, trong ký ức không có nói đến điều này, nhưng hắn nghĩ Ngu Vu sống lâu như vậy, còn biết cách hấp thu thần huyết, nói không chừng y biết được vài bí mật nào đó. Cổ thần rất cường đại, nhưng 12 vị cổ thần liên thủ với nhau mới giết được chủ thuyền nô lệ kia, còn phải hy sinh, vào giây phút cuối cùng ngưng tụ ra giọt thần huyết để truyền đạt lại suy nghĩ và chờ mong của bọn họ. Nếu 50.000 năm đã tới, em nói xem, chỉ bằng chúng ta liệu có thể đối phó được đám người ngoài hành tinh đó không? Nguyên Chiến hỏi như vậy, nhưng lại không có vẻ lo lắng gì, càng không hề sợ hãi. Nghiêm Mặc cảm thán, tôi còn tưởng chúng ta đã đi đến đỉnh cao, bây giờ chỉ cần đánh bại hữu giác nhân là có thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, làm ruộng xây nhà, kết quả, mẹ nó... Bây giờ có người nói cho tôi biết, còn một đám người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm chúng ta, ngay cả trên địa cầu cũng không có chuyện như vậy. Biết ngay sách hướng dẫn lưu đày tôi đến thế giới này là không có ý tốt mà. Câu cuối hắn nói rất hàm hồ, Mặc, địa cầu là nơi nào? Là nơi mà kiếp trước em sống sao? Ừ, Nghiêm Mặc vịn eo, bị hiện thực tàn khốc đả kích cho hữu khí vô lực. Đá thần huyết chắc chắn không chỉ có mấy viên mà chúng ta thu thập. Thế giới này lớn như vậy, lại qua thời gian dài như vậy. Trong lúc đó hẳn là cũng có người hấp thu thần huyết. Bây giờ, chắc cũng còn không ít thần huyết lưu lại đi. Về sau chỉ sợ chúng ta phải tìm ra ký ức của những sinh vật có trí tuệ trong những giọt thần huyết đã từng hấp thu. Còn phải tận lực thu thập những cái vẫn chưa bị sử dụng. Nguyên Chiến sẽ phải tốn một thời gian lâu. Nghiêm Mặc lười nhác vươn vai, cứ làm những gì trong khả năng của chúng ta, nói không chừng cái hạn 50.000 năm vẫn còn rất nhiều, khi đó chúng ta đều đã chết rồi cũng nên, dù 50.000 năm sắp tới. Tục ngữ nói, binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, lại nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thể nào cũng sẽ có biện pháp. Nguyên Chiến lại không giống Nghiêm Mặc. Hắn vẫn rất để ý, tôi không hy vọng bọn nhỏ của chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho người ngoài hành tinh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giết lũ ngoài hành tinh muốn xâm lược nhà chúng ta. Nghe nói như vậy, Nghiêm Mặc cũng nghiêm túc lên không ít. Hắn muốn Đô Đô sống lại, chứ không phải muốn con trai bảo bối của mình đi làm nô lệ cho người ta. Vậy thì đẩy nhanh tốc độ xây dựng và phát triển văn minh, nên liên hợp thì liên hợp, thực lực nên để lộ thì cứ để lộ. Chúng ta không nhất định phải dẫn đầu, nhưng nhất định phải tham gia, cố gắng liên hợp mọi lực lượng có thể liên hợp, tỉ như người cá trong biển, côn bằng mặt người trên đại lục trung tâm, tôi không tin hai vị bá chủ này không biết gì về vụ người ngoài hành tinh. Mặt khác, còn có hai đại lục Nam và Bắc, nơi đó có những sinh vật trí tuệ mà chúng ta chưa biết đến, đó là nơi mà về sau chúng ta phải đi. A Chiến, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, mà đó đều không phải những chuyện có thể hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn. Dù là dài hay ngắn, làm đã rồi nói. Nguyên Chiến là người theo trường phái hành động, tộc Hữu Giác thì sao? Giữ chúng lại. Nghiêm Mặc hiểu ý hắn, phải giữ chủ lực lại, môi hở răng lạnh, chúng ta cần nhiều lực lượng hơn. Dù các thành các tộc trên Đông Đại Lục cũng không phải đồng lòng, có lục đục với nhau, nhưng Hữu Giác nhân vừa kéo đến, chẳng phải đều liên hợp lại cùng kháng địch sao? Không thể để Hồ Liên sống. Nguyên Chiến tỏ vẻ chuyện này không cần phải thương lượng gì sất. Nghiêm Mặc có hơi do dự. Nguyên Chiến nổi giận, sao hả, em còn muốn giữ gã lại? Nghiêm Mặc cười nhạo, bóp bóp khuôn mặt hắn, nhóc con, đừng có hở ra là ghen. Tôi do dự không phải vì không muốn giết gã, mà là cái tên đó có thể xem như nhân tài trên phương diện kinh doanh và quản lý. Anh xem, tộc Hữu Giác phát triển được thế này cũng là nhờ một phần công lao của gã. Chỉ việc gã có thể khiến tộc Bạch Giác từng là vương biến thành người thấp cổ bé họng phải nhìn sắc mặt của tộc Hồng Giác mà sống qua ngày, ngay cả phản cũng không dám phản, là biết gã ta âm hiểm cỡ nào, miễn cưỡng có thể xưng tụng là một đời kiêu hùng. Khi gã còn là dư hữu tài, gia tộc của gã cũng nhờ có gã mới thật sự phát. Nếu để gã sống, tuy có uy hiếp đối với vô giác nhân và các sinh vật có trí tuệ khác, nhưng Nguyên Chiến cười lạnh, lúc trước nếu gã có thể bán đứng em, vậy tại sao sau này gã không thể trực tiếp đầu quân vào bọn chủ nô ngoài hành tinh đó, bán đứng mọi người? Nói xong còn ưỡn háng lên đỉnh đỉnh Nghiêm Mặc, hành vi thật đáng khinh, tỏ vẻ mình không phải nhóc con đâu. Nghiêm Mặc đánh hắn một cái, trầm mặc. Hắn thừa nhận là mình không nghĩ tới điểm này. Kỳ thật trong lòng hắn không còn hận Hồ Liên, kẻ hắn ghét là dư hữu tài. Tuy linh hồn Hồ Liên là dư hữu tài, nhưng kiếp trước hắn đã trả thù rồi. Dư hữu tài sống thê thảm nhiều năm như vậy, hắn cảm thấy rất giải hận. Thế nên bây giờ dù có muốn hận cũng không hận nổi nữa. Mà Hồ Liên kiếp này, nếu đối phương không cướp thân thể của Nguyên Chiến, thì hắn không ngại cho gã tiếp tục sống, tiếp tục làm tai họa. Nói đến cùng, Nghiêm Mặc chẳng những có khiếm khuyết trên phương diện đại nghĩa, mà lười hao tốn tâm lực cho những chuyện bên ngoài. Nếu hắn biết rõ sau này Hồ Liên sẽ phản bội, sẽ gây khó dễ cho con cháu hắn, thì hắn chắc chắn sẽ không nói hai lời mà giết người ngay bây giờ. Nhưng chuyện tương lai ai mà biết trước được. Nếu linh hồn của Hồ Liên hoàn chỉnh, gã sẽ tiếp thu chuyện người ngoài hành tinh đến xâm chiếm dễ hơn những hữu giác nhân khác. Đến lúc đó không cần Cửu Nguyên bọn hắn thuyết phục gì nhiều, Hồ Liên sẽ biết nên kích thích tộc hữu giác như thế nào. Nhưng Nguyên Chiến nói không sai, những việc đó đều phải thành lập trên cơ sở Hồ Liên sẽ không vì ích lợi bản thân mà phản bội tinh cầu này và các sinh vật sống trên nó. Nhưng hắn hiểu dư hữu tài, gã vì ích lợi mà đôi khi có thể làm được những chuyện còn máu lạnh, biến thái, độc ác, âm hiểm hơn những kẻ thích nghiên cứu như hắn nhiều. Tôi nhớ rõ gã nói em yêu gã, yêu vô cùng. Giọng nói đầy sâu kín của Nguyên Chiến vang lên, giọng điệu kia nghe mà khiến người ta ớn lạnh. Nghiêm Mặc sờ sờ cánh tay, da gà của hắn nổi hết lên rồi, đừng nói nữa. Anh Thắng, không phải... anh nói muốn băm gã sao? Đi, trước tiên tìm gã rồi tính. Cần quyết đoán thì phải quyết đoán, nếu không tất sẽ loạn. Nếu hắn biết rõ Hồ Liên là một tai họa, vậy cần gì phải giữ lại quả bom nổ chậm này? Về phần thiếu gã liệu có khiến nền văn minh của Hữu Giác nhân phát triển chậm lại hay không? Không nói đến việc tộc Hữu Giác đã tạo ra nền văn minh đặc sắc duy nhất của bọn họ, văn hóa cốt khí đã ăn sâu vào các ngóc ngách trong thế giới này. Ít nhất thì Đông Đại Lục và Tây Đại Lục là như thế. Khi ba tộc đứng ở thế chân vạc, chỉ cần tộc Hữu Giác không chết sạch, chỉ cần Đại Vu và cốt khí sư của bọn họ còn đó, thì nền văn minh của bọn họ sẽ tiếp tục phát triển, sẽ không vì thiếu đi một nhân vật nào đó mà dừng lại. Hơn nữa, chẳng phải còn có Tiểu Bạch Giác hay sao? Hắn không tin mình tốn hơn 10-20 năm mà không thể bồi dưỡng ra một đại cốt khí sư kiêm Đại Vu có tư duy, tiên tiến. Sau này để Tiểu Bạch Giác lên lãnh đạo tộc Hữu Giác không phải càng tốt hơn sao? Về phần mai này Tô Môn có phản bội hắn hay không? Hắn không dám nói Tô Môn tuyệt đối sẽ không phản bội, nhưng dù sao cũng đáng tin hơn linh hồn dư hữu tài trong thể xác Hồ Liên. Thế giới do biển hồn của Hồ Liên dựng lên đã sụp đổ, hiện giờ ngay cả hồn thể của gã cũng bị vây trong biển ký ức của thần huyết. Không, phải nói, gã khó khăn lắm mới bảo vệ được chút thanh tỉnh của mình dưới sự xâm lược của ký ức thần huyết.